Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583. Quần áo và tóc của Nam Khuê đều bị thổi bay tùm lum, phất phơ theo gió. Lạnh không? Anh cúi đầu hỏi. Nam Khuê gật đầu. Lục Kiến Thành lập tức cởi áo khoác dài trên người ra, khoác lên người Nam Khuê. Áo khoác của anh rất dày, cũng rất dài. Nam Khuê sau khi mặc vào dài đến mắt cá chân, bởi vì trên quần áo còn có nhiệt độ cơ thể của anh. Cô mặc vào đặc biệt ấm áp. Có khá hơn chút nào không? Ôm anh, chúng ta về nhà. Lúc xuống núi, Lục Kiến Thành nắm tay Nam Khuê đi xuống. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, anh nắm trong lòng bàn tay cảm thấy đặc biệt mềm mại và thoải mái. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, một trong những anh em tiến lên. Anh Vũ, thật sự thả bọn họ đi như vậy sao? Thả, Vũ Bằng sắc mặt rét lạnh, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Lúc này, lại có một người khác tiến lên phía trước. Anh Vũ, tên họ Lục kia thật sự sẽ đưa 2000 vạn còn lại cho chúng ta sao? Không biết, Vũ Bằng nói. À, anh Vũ, vậy thì làm sao bây giờ? Anh yên tâm, chỉ cần anh một tiếng, chúng em lập tức đi bắt bọn họ lên. Vũ Bằng xoay người, gõ mạnh đầu người nọ. Đầu gỗ, lúc này rồi mà còn bắt cái gì nữa? Mày không nghe thấy tên họ Lục kia nói, nếu như không thả vợ anh ta, sẽ cho chúng ta xuống âm tàu địa phủ mà tiêu tiền. Anh Vũ, anh cần gì phải sợ bọn họ? Dù sao chúng ta cũng đã lấy được một khoản tiền lớn rồi. Cùng lắm thì, người anh em đưa tay lau cổ, làm ra động tác giải quyết. Vũ Bằng lại gõ mạnh một cái. Giết giết giết, mày chỉ biết giết. Một khi giết người, ông đây lập tức thành tội phạm truy nã toàn quốc. Mỗi ngày đều phải trốn tránh, ngay cả chuột cũng không bằng. Bây giờ cho dù không lấy được 2000 vạn, 300 vạn cũng đủ tiêu xài rồi. Hơn nữa, đại ca lúc trước đã ra chỉ thị buộc phải tuân theo, gần đây không cho phép gây chuyện. Nếu không phải nợ nần cờ bạc, tao cũng sẽ không hành động liều lĩnh. Nghe cho rõ ràng, chuyện hôm nay ai dám tiết lộ cho đại ca biết, tao lột ra đứa đó. Vâng, anh Vũ. Ngay sau đó, họ nhận được một tin nhắn, là địa chỉ giấu tiền mà Lục Kiến Thành gửi tới. Bọn họ tìm, quả nhiên có 100 vạn. 10 phút sau, Lục Kiến Thành dẫn Nam Khuê đi được 1/4 hành trình. Chỗ Vũ Bằng cũng nhận được 100 vạn. Nhìn một chút, quả thật không có ai đuổi theo. Mãi cho đến lúc này, Nam Khuê mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Kiến Thành, chúng ta an toàn rồi phải không? Vẫn chưa, phải qua 10 phút nữa. Lục Kiến Thành nói, cách chương.